Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Khương Nhã cũng từng tu luyện, nhưng bởi vì tư chất của bà ấy bình thường, công pháp bình thường, năm đó chỉ đạt được chút thành tựu mà thôi. Bây giờ nhiều năm không tu luyện, không biết còn được không. Khương Nhã ngại phản đối tâm ý của con gái, không chắc chắn nói. Mẹ còn có thể tu luyện sao? Thử trước ạ. Lỡ như có thể thì sao? Diệp Hoan hăng hái dạy mẹ tu luyện công pháp tầng thứ nhất. Sau khi Khương Nhã nhớ công pháp, nằm trên giường thử tu luyện. Diệp Hoan nói cô tu luyện như vậy, nằng nặc đòi mẹ cũng tu luyện như vậy, bởi vì tư thế này khá thoải mái. Diệp Hoan sắp xếp xong mẹ ruột rồi đến phía sau tìm Chiến Thần. Chủ nhân, cuối cùng chị cũng về. Chiến Thần ấm ức cọ chân của Diệp Hoan. Chị không ở nhà, cũng không cho em ra ngoài, rất nhàm chán. Diệp Hoan biết lần này đi gấp, không sắp xếp tốt cho Chiến Thần, vội vàng xin lỗi. Đợi lát nữa dẫn em ra ngoài dạo, lần này đều tại chị, không sắp xếp em trước, sau này chị không làm như vậy nữa. Thực ra trước khi đi, Diệp Hoan đã chuẩn bị một số thứ cho Chiến Thần, nhưng đều là đồ ăn. Ngoài một chậu lớn thức ăn, có một số là thức ăn cô lén lút để lại trong không gian cho Chiến Thần. Ví dụ trái cây rau củ ăn được như đào, dưa. Diệp Hoan biết Chiến Thần không ăn mấy ngày cũng không sao, nhưng cô không thể bỏ đói nó. Nhưng trước khi đi không tìm được người chăm sóc Chiến Thần, cô chỉ đành để Chiến Thần ở nhà. Dù sao Diệp Hoan cũng biết, cho dù trong nhà không có đồ ăn, Chiến Thần cũng sẽ không tê đói. Bởi vì nó sẽ tự kiếm ăn. Được, chủ nhân, chúng ta mau ra ngoài dạo đi. Chiến Thần vui vẻ vẫy đuôi. Thực ra Chiến Thần ở nhà một mình rất tốt, bởi vì nó thông nhân tính, biết làm sao đốt thời gian, vẫn luôn ở nhà xem TV. Bởi vì Chiến Thần là một con CS, nó biết dùng thiết bị điều khiển từ xa. Đương nhiên, để chủ nhân ra ngoài dạo cùng nó kiên quyết không tiết lộ chuyện mình xem TV mỗi ngày. Diệp Hoan quay vào nhà nhìn mẹ tu luyện trên giường, bèn nói với ba một tiếng, muốn tới chỗ sư huynh. Lục Vân Chiết, lần này sư phụ và sư huynh của con đều phí tâm rồi, hôm khác mời họ tới nhà ăn cơm. Diệp Hoan, vâng, con biết rồi, ba, buổi trưa con về ăn cơm. Diệp Hoan dẫn Chiến Thần ra ngoài, rất nhanh đã đi bộ tới nhà sư huynh. Thế nhưng nhà sư huynh đã khóa trái, không có ai. Diệp Hoan chỉ đành dẫn Chiến Thần về. Lục Vân Chiết hỏi, sao lại về nhanh như vậy? Sư huynh không có nhà, con ăn trưa rồi đi xem sao? Vốn dĩ có thể gọi điện thoại liên lạc với sư huynh, nhưng Diệp Hoan sợ quấy rầy sư huynh làm việc, vẫn đợi tới trưa rồi sang lần nữa. Diệp Hoan vừa về chưa bao lâu, trong nhà đã có người tới. Người tới không phải ai khác, chính là ông bà nội của Diệp Hoan, ba mẹ của Lục Vân Chiết. Hóa ra trong lúc Diệp Hoan vừa ra ngoài, mẹ Lục gọi điện thoại cho con trai cả, biết ông ấy đã về, lập tức chạy tới. Một là muốn biết rốt cuộc Khương Nhã làm sao, hay là muốn xem thử cháu gái ruột như thế nào. Vốn dĩ Lục Vân Chiết nên đưa vợ con đi gặp trưởng bối, nhưng Lục Vân Chiết lo vợ sẽ xảy ra chuyện giữa chừng nên không đồng ý qua đó. Hai ông bà cụ không chịu được, tự ngồi xe tới. Ba, mẹ, sao hai người lại tới đây? Lục Vân Chiết giải thích, vốn dĩ con muốn đợi Tiểu Nhã khá hơn rồi đưa cô ấy tới thăm hai người. Nói thật, tuy Khương Nhã là con dâu cả của nhà họ Lục nhưng số lần ba mẹ Lục gặp bà ấy thật sự không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cũng chỉ là lúc Lục Vân Chiết kết hôn với Khương Nhã, dẫn bà ấy về nhà gặp hai người, sống ở nhà họ Lục một khoảng thời gian. Sau đó Lục Vân Chiết và Khương Nhã luôn sống ở thành phố S, cho nên Khương Nhã là con dâu cả, thời gian sống chung với ba mẹ chồng không nhiều. Vì vậy đợi sau khi Khương Nhã mất tích mấy năm, mẹ Lục bắt con trai cả tái hôn. Bởi vì bà cụ là mẹ chồng không có bao nhiêu tình cảm với con dâu, dựa vào đâu nghĩ cho con dâu, nói chuyện cho bà ấy. Bà Lục không lên tiếng, mẹ Lục chừng con trai cả nói. Con không dẫn cháu gái của mẹ sang gặp ba mẹ phải tới gặp các con chứ. Muốn gặp cháu gái, không có vấn đề gì cả. Bởi vì Lục Vân Chiết chỉ có ba anh em, lại vừa hay rơi vào lúc kế hoạch hóa gia đình. Cho nên họ đều chỉ có một đứa con. Tới đời Diệp Hoan, cô chỉ có một người anh họ Lục Cảnh Viễn, còn có một em họ tên Hạ Triều Dương. Sở dĩ Diệp Hoan nhỏ hơn Lục Cảnh Viễn là bởi vì năm xưa Lục Vân Chiết xuống nông thôn, kết hôn muộn với Khương Nhã, cho nên con của họ nhỏ hơn con của nhà em hai. Hạ Triều Dương cũng chỉ nhỏ hơn Diệp Hoan 1 tuổi, năm nay đang học lớp 12, cách Trương.